Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 294, cầu Nại Hà. Luân hồi trì, bởi vì thiên kiếp oanh kích, tầng kia nhàn nhạt ao nước đều bốc hơi. Đáy ao nứt toác ra, lộ ra một mảnh hang đá. Bạch, một người một chó một ngựa cùng nhau đánh giá mảnh này hang đá. Nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Hang đá lít nha lít nhít, như là một cái tổ ong. Một chút cổ xưa di hài tùy ý chiếu xuống trong động quật, mang theo từng tia từng sợi khí âm hàn, làm người sợ hãi. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, thanh âm gì? Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng trong hang đá truyền đến từng trận tiếng bước chân. Dọa đến Vô Lương Tổ ba người một cái giật mình. Dưới mặt đất chẳng lẽ có sinh linh tồn tại sao? Rầm rầm, kia là xích sắt ma sát đại địa âm thanh. Hình như có vô thượng đại ma đang giãy giụa. Âm thanh chói tai, khiến người kinh dị. Vô Lương Tổ ba người liếc nhau một cái. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng hang đá chỗ sâu đi tới. Đột nhiên, Hắc Hoàng toàn thân lông đen dựng thẳng dựng lên. Da lông xõa tung, giống như là gặp cái gì đại khủng bố sự tình. Âm, linh, Đoạn Đức cùng thân mã hướng phía một cái hang đá trông đi qua. Chỉ gặp một nhánh đội ngũ âm khí nặng nề, mang theo nặng nề xích sắt hướng chỗ sâu đi tới. Bọn chúng hình thể không giống nhau, có tương tự bạo hung, có giống như kền kền, có như là quỳ nghiêu. Những này là sinh linh gì? Đạo gia ta thông xưa hiểu nay, duyệt khắp thiên hạ cổ tịch, lại gọi không ra những sinh linh này danh tự. Đạo gia mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc không thôi. Chúng cần phải sớm đã tan biến tại tuế nguyệt sông dài đi. Đây chỉ là một chút mơ hồ hình chiếu. Thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, xem thấu hư thực. Những thứ này cái gọi là âm linh không có một tia thần năng tồn tại. Bất quá là hang đá trên vách ảnh lưu niệm, hình chiếu. Xem ra nơi này đã từng phát sinh qua đại biến. Đoạn Đức nói, đi thôi, tiếp tục hướng chỗ sâu tìm kiếm. Lần theo hình chiếu âm binh đi lại quỹ tích, bọn họ một đường tiến lên, nửa đường gặp được rất nhiều tương tự âm binh đội ngũ. Chúng đều có giống nhau mục đích. Cuối cùng, ở hang đá đầu cùng, xuất hiện 6 tòa tàn tạ cửa đá. Âm binh hình chiếu đi tới chỗ này liền biến mất. 6 tòa cửa đá, lục đạo luân hồi, nơi này là địa ngục sao? Trước kia những cái kia chết đi sinh linh là ở đây bị đưa đi vãng sinh. Đoạn Đức kinh ngạc giống đỉnh đầu nổ cái tiếng sấm. Diễn dịch luân hồi sao? Thân mã thấp giọng thì thầm, hướng cửa đá đi tới. Không ai bà tát uống. Chấm ngoặc kép, có tiếng tụng kinh từ chân trời chỗ truyền đến. Như vượt qua vạn cổ tuế nguyệt, muốn đưa người vãng sinh, tiến về trước luân hồi. Thật sự là thần dị. A, thân mã bị trên cửa đá hoa văn hấp dẫn lấy. Hắn nhẹ nhàng phất một cái, đem trầm tích ở trên cửa đá 10 triệu năm bụi bặm xóa đi. Phía trên tất cả đều là một chút cổ thần văn cùng phức tạp tranh khắc đá, bộc lộ ra kinh người đại đạo khí tức. Đây là cổ truyền thừa. Hắc Hoàng thất thần hai con mắt ngây người mà nhìn xem trên cửa hình chạm khắc. Đoạn Đức cũng bị khắc đá hấp dẫn lấy, toàn thân tâm đầu nhập trong đó, hiểu được mặt đạo cùng pháp. Bất quá, cửa đá tổn hại, phía trên cổ pháp cũng phần lớn tàn tạ không được đầy đủ. Chỉ có lưu một tia đại đạo vết tích. Thân mã đem khắc đá sơ lược nhìn một lần về sau, liền đem toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập một bộ tương đối hoàn chỉnh hình chạm khắc bên trên. Phía trên có thần bí pháp ấn lạc ấn ở nơi đó, uẩn ý sâu xa. Bộ kia hình chạm khắc trên có một cái tiểu nhân, tay hắn kết pháp quyết, đầy người ánh sáng vàng sáng lạn, thần dị vô cùng. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân mã từ ngộ đạo bên trong hồi tỉnh lại. Lúc này hắn dáng vẻ trang nghiêm, trán đằng sau sinh ra một vòng quang hoàn, chiếu sáng khắp nơi ánh sáng thần thánh, giống như là một tôn thượng cổ thần minh, mang theo từng tia từng sợi Phật tính. Trượng lục kim thân, thần quang lóe lên, thân mã phóng lên tận trời. Nguyên bản cao 3-4 thước thân thể đột nhiên biến lớn dài ra, cái kia lớp vảy màu đỏ ngòm cũng thay đổi là màu vàng sáng lạn chói mắt. cái kia uy nghiêm khiếp người dáng vẻ, như có thể chinh chiến lục hợp bát hoang. Ha ha ha, nhìn đạo gia lĩnh ngộ Phật môn tuyệt học chí cao sáu tay quyền. Chỉ gặp Đoạn Đức phía sau sinh trưởng ra bốn cái mới cánh tay. Lại thêm ban đầu hai tay. Sáu tay cùng vung, múa đến hổ hổ sinh phong. Ba đầu hoàng, hắc hoàng lung lay đầu. Vậy mà từ chỗ cổ sinh ra hai cái đầu sọ, ngửa mặt lên trời thét dài. Giống động nhật nguyệt, thần uy lẫm liệt, khí thế ép người. Ba đầu sáu tay cái này thần thông cứ như vậy sống sờ sờ bị các ngươi hủy đi rồi. Thân mã mở miệng nói. Nhiều hai cái đầu, đạo gia ta không thoải mái lợi hại. Đạo gia nói, lão Đoàn A, chỉ lĩnh ngộ nửa thức thần thông cứ việc nói thẳng. Kéo cái gì không thoải mái? Bản hoàng còn không hiểu rõ ngươi sao? Đến, một gốc cổ dược, bản hoàng liền đem ba đầu thuật dạy cho ngươi. Hắc hoàng chế nhạo nói, đạo gia bí thuật gì học không được, còn cần đến ngươi giáo. Ngược lại là ngươi, sáu tay quyền biết không? Có muốn hay không ta dạy ngươi? Đoạn Đức khó chịu nói, bản hoàng muốn cái gì sáu tay? Bốn chân chẳng lẽ còn không chạy nổi ngươi hai cái đùi sao? Hắc hoàng tùy tiện nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức còn muốn nói nhiều cái gì? Bất quá bị thân mã kịp thời ngừng lại. Cái này hai hàng chính là hai bạn xấu. Đấu lên miệng đến quả thực không về không? Đi thôi, chúng ta đi xem một chút phía sau cửa thế giới. Ầm ầm, thân mã chậm rãi đẩy ra một cái cửa đá. Phía sau cửa một mảnh ảm đạm, lộ ra mười phần kiềm chế. Hắn liên tiếp mở ra sáu phiến cửa đá, cùng trong tưởng tượng khác biệt, đồng thời không có chuyện quỷ dị phát sinh. Ngược lại lộ ra mười phần bình tĩnh. Sáu phiến trong cửa đá tựa như là nối liền thành một thể. Sương mù hỗn độn tầng tầng lớp lớp, che đậy tất cả, lửa đến, một đám bất diệt kiếm hỏa tại phía trước dẫn đường. Một người một chó một ngựa cẩn thận tiến lên. Rất nhanh, bọn họ liền thấy một cái khô cạn dòng sông. Đại địa rạn nứt, không có chút nào sinh cơ. Có một tòa cầu độc mộc vắt ngang ở trung ương, tỏ khắp lấy nồng đậm cổ ý. Cùng lúc đó, những cái kia âm linh hình chiếu lại lần nữa xuất hiện. Từng cái sắc mặt trắng bệch, biểu tình cứng ngắc, ngơ ngơ ngác ngác, như là khôi lỗi đi lại ở cầu độc mộc bên trên. Lục đạo luân hồi cửa, vong xuyên cầu nại hà, chúng ta đây là muốn đi vãng sinh sao? Đoạn Đức lộ ra ngưng trọng biểu tình, có người ở diễn dịch luân hồi, thế nhưng rất rõ ràng thất bại. Nơi này hoang phế, thân mã cảm thán không thôi. Xa xôi tuế nguyệt tiền cổ tăng nhất mạch luân hồi chỉ có thể tồn tại đến nay. Cực kỳ không dễ, thời gian ma diệt quá nhiều đồ vật. Gâu gâu, hôm nay chúng ta cũng tới đi một chuyến cầu nại hà. Hắc hoàng ngược lại là lộ ra rất thoải mái. Một người một chó một ngựa cùng nhau lên đường. Vừa đạp lên cầu nại hà, liền cảm nhận được luân hồi uẩn ý. Loại cảm giác này mười phần đặc biệt, giống như là xa xôi kêu gọi. Lại giống là quay về mẫu thân ôm trong lòng, ấm áp mà thân thiết, từng bước một tiến lên. Khi bọn hắn quay đầu lúc lại sửng sốt, đằng sau đồng thời không có đường, chỉ có một mảnh sương mù hỗn độn. Trên hoàng tuyền lộ không ai quay đầu, trên cầu nại hà thán không biết làm sao. Tiếp tục đi thôi, thân mã sau khi lấy lại tinh thần, nhớ tới lão tổ tông cổ huấn, thở dài, tiếp tục cất bước tiến lên. Hắc hoàng cùng Đoạn Đức nhìn nhau, theo sát mà lên, xoẹt, vô lương tổ ba người vừa đi ra cầu độc mộc, trên mặt đất liền lóe lên sáng chói ánh sáng, vô cùng chói mát, chiếu sáng toàn bộ khô cạn dòng sông. Oành, một tiếng vang lên, giống như vật đổi sao rời, bọn họ biến mất, khu cổ địa này lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà cái kia cầu độc mộc một đoạn như kết nối một mảnh không thể diễn tả nơi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.